Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đào hầm cho ta nhảy. Sakugo thật đem nhẫn thuật mở phát ra tới. Trở lại manga trải, Akemi còn không có thở mấy hơi thở. Liền từ Kurama Yunro miệng bên trong biết được kinh thiên động địa đại tin tức. Hatake nhất tộc phái người nói thành công, nhưng giống như Sakumo cũng hôn mê, được đưa đi bệnh viện tu dưỡng trị liệu. Kurama Yuro nói ra, đưa bệnh viện, Aegebani mí mắt nhịn không được nhảy nhót. Tiểu tử này đến nhiều liều, chỉ là một cái nhẫn thuật. Hắn theo Sakumo trò chuyện Chidori, đúng là hy vọng đối phương có thể khai phá đi ra. Nhưng hao tổn thân thể qua nghiên cứu, vậy liền được không bù mất. Vâng, tựa như là lôi độn chakra sử dụng tới độ. Kurama Yuro nói ra, cái kia còn tốt. Akemi thở phào, phóng thích Chidori cần dùng lôi độn chakra kích thích thân thể. Bởi vậy không ngừng đoán luyện, xác thực sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Dạng này thương tổn, tối đa gần nửa ngày liền có thể khôi phục. Bất quá xuất phát từ ở giữa bạn bè quan tâm, hắn vẫn là lên đường đi bệnh viện nhìn một chút, thuận tiện hỏi một chút tình huống. Đuổi tới bệnh viện lúc, hắn phát hiện không chỉ là chính mình, đệ tam, Danzo đều tới, quy cách cao như vậy. Đệ tam đại nhân, lão sư, Aegebiani xem bọn hắn, lại nhìn xem trong bệnh viện, nhất thời một mặt mộng bức, theo lý thuyết. Hẳn là không có vấn đề gì lớn a. Đệ tam hút thuốc, minh bạch Akebani nghi hoặc, lắc đầu nói ra, yên tâm, Sakumo đã thức tỉnh, chúng ta chỉ là sợ thuật này sẽ có quá tải công chính tác dụng. Để hắn đến kiểm tra một chút thân thể. Danzo ứng một tiếng, sau đó tiếp tục chờ đợi. Nguyên lai là dạng này, Akebani gật đầu. Chỉ có thể cùng theo một lúc các loại. Nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết Chidori đối thân thể hao tổn cũng không lớn, nhưng đối ba thay bọn họ mà nói, bất luận cái gì mới sáng tạo thuật đều cần chịu đựng giám định. Phong ấn chi thư chính là vì cường đại mà có tác dụng phụ nhẫn thuật chuẩn bị. Hai vị đại nhân, kết quả đi ra, Hatake Sakumo thân thể rất lợi hại, khỏe mạnh. Tiếp qua mấy giờ, lôi độn chakra tạo thành tổn thương liền có thể tự động khôi phục. Nghe được tin tức này, đệ tam trong nháy mắt thở phào. Cùng lúc đó, Danzo bất động thanh sắc hướng gian phòng liếc liếc một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Akebani, hỏi, ngươi không phải theo Mito đại nhân cùng đi bố trí hội trường sao? Có chút tiết mục cần theo ngài cùng đệ tam đại nhân thông báo một tiếng. Akebani nói ra, ô, đệ tam nhìn hắn 1-2 giây. Sau đó tẩu thuốc nhấc nhấc hỏi, tiết mục gì? Trước mắt chúng ta tiết mục an bài là như thế này. Akebani đem triển lãm anime tiết mục an bài nói một lần, càng đem nội dung cốt truyện những này nhiều giải thích cặn kẽ một chút. Đệ tam trầm tư một lát, tán đồng nói, đại danh tham dự, tiết mục xác thực không thể tùy tiện, các người đề nghị rất tốt, có cần trợ giúp có thể mở miệng nói, ngài nói như vậy cũng quá tốt, ta muốn mời ngài đảm nhiệm Zabuza nhân vật diễn dịch. Nghe xong hắn lời này, Akebani từ đáy lòng mừng rỡ, vốn đang suy nghĩ làm sao mở miệng, hiện tại đệ tam chính mình đưa tới cửa. Cái này, đệ tam hiển hiện vẻ do dự. Zabuza, hắn nhớ kỹ, Uzumaki Mito vai diễn Haku. Trong đầu suy tư một lát, đệ tam hút thuốc che giấu một phen nói. Ta đến lúc đó phải bồi đại danh, chỉ sợ không có gì khoảng không. Danzo, không phải vậy ngươi vất vả một chút. Ta bề bộn nhiều việc. Danzo liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng từ chối. Thực hắn không biết đệ tam vì cái gì cự tuyệt, nhưng nơi này mặt tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Ngốc thiếu mới đáp ứng, thực ảnh phân thân một dạng có thể. Akerbani Chelmito sự suy thoái cười. Phân cái ảnh phân thân, không ảnh hưởng ngươi bồi đại danh a. Danzo cười lạnh nói, Ngô, chúng ta trước đi xem một chút Sakumo. Những này quay đầu bàn lại. Đệ Tam lắc lắc tẩu thuốc, đi vào trong nhà. Danzo xông đệ Tam cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Akerbani, bên trong ta liền không đi, để Sakumo nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, lão sư. Akerbani cúi đầu, đem lễ nghĩa kết thúc tốt nhất. Danzo khẽ vuốt cằm, quay người hướng bệnh viện bên ngoài mà đi. Không có phải vào môn theo Sakumo gặp mặt ý tứ. Vào cửa về sau, hắn nhìn thấy Sakumo cùng phụ thân hắn Hatake Maten. Hatake Maten theo sau khi lớn lên Sakumo có 7 thành giống. Bởi vì không có làm nhiệm vụ, hắn ăn mặc một thân y phục hàng ngày, nhưng như cũ tư thái uy nghiêm. Akerbani, ta trước đó liền muốn gặp ngươi một lần, bất quá một mực không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy bản thân. Hatake Marien giật nhẹ khóe miệng, cấp cho, hiền lành, mỉm cười. Thúc thúc, Sakumo thương tổn, không liên hệ gì tới ngươi. Là chính hắn muốn kiên trì. Đối với nhi tử hắn thái độ rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều. Bất quá từ này không che giấu được vui vẻ đó có thể thấy được. Sakumo có thể đem Chidori hóa lý luận là thật tế. Tâm hắn tương đương kiêu ngạo. Đệ Tam ngồi để đó không dùng trên ghế, mắt nhìn kiểm tra tư liệu, sau đó lại buông xuống. Tâm hắn hoàn toàn không tại những này bên trên. Zabuza, Haku thế nhưng là Zabuza thủ hạ. Diễn loại nhân vật này làm sao đơn giản đang mạo phạm sơ đại đại nhân. Tiểu tử này, đào hầm cho ta nhảy a. Nhờ vào Senju Tobirama duyên cớ, Gonoha bên trong tinh thông thủy độn không ít, có thể vai diễn Zabuza ninja tự nhiên cũng có. Thế nhưng là, ai dám đâu, không có cách, chỉ có thể kiên trì bên trên. Người nào gọi mình khoe khoang khoác lác, đệ Tam bất đắc dĩ thở dài, cơ bản đem Akerbani ý nghĩ phỏng đoán minh bạch. Lúc này, Sakumo từ phòng bệnh đi tới, hộ tống còn có Sion. Akerbani, người tưởng tượng nhẫn thuật, ta thật nghiên cứu ra được. Tuy nhiên cách Chidori còn có khoảng cách nhất định. Sakumo cười đến rất vui vẻ. Nhìn ra được, hắn thật rất lợi hại hưng phấn. Nếu không không có như thế phong phú biểu lộ. Chidori là từ Chidori biến hóa mà đến. Trên bản chất thực không có gì sai biệt. Akerbani nói ra, Chidori, thật đúng là... Nhẫn thuật phóng thích trong nháy mắt theo Chidori kêu to một dạng. Này bén nhọn kêu to. Đến bây giờ Hatake Maten còn khó có thể quên mất. Căn cứ lực phá hoại nhìn. Nó thuộc về cấp A nhẫn thuật. Đệ Tam tán thưởng. Sáng tạo ra cấp A nhẫn thuật. Các ngươi quá không nổi. Sion hâm mộ đồng thời. Không khỏi có mấy phần nhụt chí. Hắn cảm giác mình đã theo không kịp hai vị đồng đội tốc độ tiến bộ. Ha ha ha, Sion ngươi không cần nhụt chí. Cái này thuật bản thân giá trị không lớn. Bọn họ cũng là làm ẩu. Đệ Tam một nửa là an ủi. Một nửa là muốn kiện giới Sakumo. Bất quá liên quan điểm này. Vô luật Sakumo vẫn là Akerbani đều rất rõ ràng. Bởi vì hai người này đồng thời gật gật đầu. Không bình thường tán đồng nói, xác thực dạng này, Chidori bản thân là không hoàn mỹ nhẫn thuật. Akerbani cũng không nói đến dưới nửa câu có thể hai, ba ngày bên trong đem lý luận hóa là chân chính Chidori. Bực này thiên phú sáng tạo ra thích hợp bản thân, Chidori, không hề khó khăn. Sự kiện kia, ta đáp ứng, Sakumo toàn, đệ Tam tự nhiên cũng muốn rời khỏi. Trước khi đi, hắn tại Akerbani bên cạnh nói một câu, sau đó cố giả bộ bình tĩnh rời đi. Akerbani không có qua móc chi tiết, lại kích thích đệ Tam quay đầu chuẩn không có quả ngon để ăn. Hiện tại mục đích đạt tới, thấy tốt thì lấy, một đoàn người xuất viện. Hắn theo Sakumo, Cn đề cập triển lãm anime thời gian cùng an bài. Triển lãm anime an bài bên trong, chủ yếu là diễn tập sự tình. Đệ Tam bên kia lúc trước báo cáo triển lãm anime an bài lúc, liền đề cập qua diễn tập, cũng không cần lại cái khác thông chi. Bởi vì còn có không ít người muốn thông chi. Akabini không có chờ lâu, cùng bọn hắn đánh cái đối mặt về sau, đi trước Uchiha bên kia thông chi. Ngày thứ hai liền muốn diễn tập, những chuyện này hôm nay liền muốn thông chi đúng chỗ. Nếu không vội vàng ra trận, người nào đối mặt Đệ Tam, Uzumaki Mito không được chân cẳng như nhũn ra. Cũng may chính mình không cần tham gia. Akabini rất lợi hại may mắn, còn tốt đem chính mình hái đi ra. Dạng này diễn tập hắn cũng không cần tham gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.